Tàn OTEC, chương 16, C16, chương 14, diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tặng thêm một chương nhân ngày SN Kazutora, tụ tập đông đủ quá nhỉ. Draken, mái tóc bím, hình xăm con rồng bên thái dương. Đó là Ryuguji Ken hay được gọi là Draken. Akun, này Ken, Chin, hết Dorayaki rồi. Hà, Miki thật là bên ngoài đừng gọi tao như vậy. Đó là người đứng đầu Toman, Sano Manchiro, hay còn gọi là Miki. Miki bất bại, Akun, tại sao họ lại ở đây? Makoto, 10 phút trước, nhanh lên Ken, Chin không là cái thằng Kiyomasa đánh chết Takemiki bây giờ. Ai biểu mày đòi ăn bánh chi? Draken đang mua Dorayaki cho Miki. Nhanh lên đi Ken, Chin, gặp lại em rồi, Takemiki của tôi. Miki và Draken cứ nghĩ Takemichi sẽ bị đánh cho bầm dập mặt mũi rồi sẽ đứng lên mà không chịu thua. Nhưng khác so với tưởng tượng, người đang nằm là Kiyomasa và Takemichi không hề có một chút sơ sát nào. Tổng trưởng một ngày tốt lành, cả đám ở trên cuối người 90 độ, Takemichi chẳng quan tâm cậu đang rửa tay bằng chai cồn, rồi còn xịt lên khăn giấy để chùi đôi giày sneaker bị dính máu của Kiyomasa. Cậu khác so với tưởng tượng của Miki, mái tóc vẫn vậy vẫn màu vàng và hơi bù xù, gương mặt cậu lạnh lùng hẳn, cậu không để lộ một cảm xúc nào cả. Mặc đồ nhìn trưởng thành hơn, tai thì đeo khuyên, từ từ, mặt khuyên giống hệt với sợi dây chuyền của Hinata. Chẳng lẽ cậu và cô ta yêu nhau sao? Không không, Takemichi em là của tôi Điện thoại của Takemichi run lên, cậu cầm điện thoại lên xem hệ thống báo có người đang đến gần. Mở bản đồ thì đó là Kazutora, Inuipi và Kisaki. Cậu nhanh chóng nhắn cho bọn họ, để một mình Kazutora đến thôi. Mày tên là gì? Miki giả bộ hỏi chứ biết thừa. Trả lời anh là sự im lặng. Mày tên là gì? Takemichi cứ nhìn vào chiếc điện thoại mà cho Miki ăn bơ làm hắn tức giận. Ơi ơi Takemichi mày đang chọc người không nên chọc kìa. Bọn Akun không thể làm gì được chỉ cầu Takemichi qua khỏi hôm nay. Miki tức giận giựt điện thoại của cậu đập xuống đất. Hanagaki Takemichi. Takemichi dùng chân đỡ chiếc điện thoại sắp va chạm thân yêu với nền đất đá nó lên rồi tay cậu trụm lấy. Giọng nói của cậu rất trầm đã bao lâu rồi chúng chưa nghe cậu nói. Nhớ quá, nhưng bầu không khí xung quanh họ xám xịt. Takemichi rất tức giận, chiếc điện thoại đang gắn móc khóa là chiếc khuyên tai của Izana. Cậu đã hứa sẽ bảo quản nó thật kỹ, mà chúng dám đập không thương tiếc, vừa khai tên vừa liếc nhìn bọn chúng, cái liếc đó họ chưa từng thấy trên mặt cậu, đến họ còn rén chứ hứng chi mấy người xung quanh. Miki cố gắng hòa giải cái bầu không khí này lại, anh đưa ra quyết định muốn làm bạn với Takemichi. Ồ Takemichi à, từ nay mày sẽ làm bạn của tao. Không cần, câu trả lời ngắn gọn 10 điểm về chỗ. Tiếng chuông leng keng phát ra, trên cầu thang một chàng trai có dáng người cao ráo đang bước từng bước xuống. Hình xăm con hổ trên cổ anh lộ ra, mái tóc nhuộm so le đen vàng bay nhẹ trong gió. Oi Michi quậy đủ chưa? Đi về nè, người đó không ai khác là Kazutora. Draken khá bất ngờ nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Đôi mắt anh đã tia trúng chiếc khuyên tai đang được đeo bên tai trái của Kazutora, nó giống hệt chiếc khuyên của Takemichi. Takemichi yêu Kazutora sao? Kazutora, hửm, người quen của mày sao Tora? Kun, Takemichi nghe được tiếng Miki phát ra. Cậu diễn cả, làm sao mà không quen được? Michi, tao ở bên mày mãi có đi đâu đâu làm sao mà quen được? Ừ vậy thôi đi về. Cậu và Kazutora tỉnh bơ mà bỏ đi. Không quên nhắc đám Akun lo về nhà. Mặt Miki trầm xuống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vừa nhìn thấy nụ cười đều của Kazutora. Nó dành cho anh, giận cá chém thớt anh quay sang đập thằng Kiyomasa. Có một cô gái nào đó đang đứng sau bụi cây quan sát nãy giờ. Cô không muốn, cô tức giận đây không phải điều cô muốn. Takemichi cùng Kazutora bước lên xe ô tô rời đi. Inui đã phát hiện tổng trưởng đang khó chịu. Nhà vệ sinh gần đây. Takemichi khó chịu lên tiếng. Dạ, bác tài. Sau khi đến nhà vệ sinh Takemichi liền chạy nhanh vào nôn hết ra những thứ mình nhịn nãy giờ. Inuipi và Kisaki nhìn qua Kazutora. Kazutora đan hai tay để sau gáy nói. Mới nảy gặp lại Miki với Draken. Takemichi bước ra khỏi nhà vệ sinh, rồi bước lên xe. Inui đưa nước và khăn giấy cho cậu. Tổng trưởng ổn chứ? Ừm, không ai hỏi thêm câu nào vì họ biết cậu đang rất mệt. Cậu cần nghỉ ngơi. Sau khi về nhà Takemichi đã tháo chiếc móc khóa và tháo sim ra. Đưa quản gia chiếc điện thoại. Đem cái này đi đốt, rồi mua hộ con cái khác. Nói rồi cậu bỏ lên phòng mà đi tắm, cậu quyết định tối nay sẽ đi xả stress một tí. 19:47, Cuối cùng cậu cũng chịu ra khỏi phòng. Izana và Kakuko hay Sanju đều đã nghe Kazutora kể. Sanju chuyển qua biệt thự ở rồi. Inuipi vẫn ở nhà cũ. Cậu mặc lên người một combo full đen. Áo sơ mi đen, quần ống rộng đen, giày thể thao đen, áo khoác polo bên ngoài cũng đen, bao tay đen. Bọn họ đều biết cậu đang đi xả stress nên không ngăn cản. Đi qua mỗi con hẻm tiếng hét thất thanh của những con người xấu số hét lên. Rồi vô tình cậu đi ngang qua một công viên vắng. Nhìn từ xa cậu thấy một chàng trai bị lột hết đồ mình mẩy chi chít vết thương còn có cái đang rỉ máu. Một cô gái sắp bị cưỡng hiếp, nhanh chóng gọi một chiếc xe cấp cứu cũng như xe cảnh sát. Đôi mắt xanh trong bóng tối như đang sáng lên, cậu chạy nhanh tới đá thẳng vào mặt tên sắp cưỡi hiếp cô gái như thú hoang vồ lấy con mồi. Sau một lúc cậu đã xử đẹp hết tất cả bọn chúng. Khởi chiếc áo khoác ra đưa cho cô gái rồi nói, xe cấp cứu đến rồi, đưa bạn trai cô đi đi, mà tí cảnh sát sẽ đến bắt bọn này yên tâm. Cảm ơn cậu có thể cho tôi biết cậu tên gì không? Hanagaki Takemichi, nói rồi cậu bỏ đi, dù mặc đồ đen nhưng người của cậu đang bốc mùi. Toàn là mùi máu, 21:10, mở cửa bước vào nhà thấy mọi người đang ngồi trên bàn ăn. Không có mẹ cậu nha, bà ở riêng, chừa không gian cho các con. GT, cậu không chần chừ mà lột phăng chiếc áo sơ mi dính máu mà bỏ vào thùng rác. Phụt, thân hình cậu quá mơ lầm, trắng nõn nà, hai nhũ hoa đỏ hồng, chiếc eo con kiến nhưng vẫn có các đường múi. Nhìn thôi là ân rồi. Michi, nếu em không muốn bị hiếp thì nhanh đi tắm rồi mặc đồ vào đi. Izana đang chảy máu mũi. Thế anh muốn em cho anh vào danh sách bị ghét hay là em lấy dao kề cổ anh đây? Tất cả có 30. Thông báo đi một lát nữa tập họp. Cậu đập tay xuống bàn. Cách chương.